Chương 3338, Người Nhân Bản, 53. Cao tiến sĩ, thế nào, nàng thân thể có vấn đề gì hay không? Âu Dương Tây Hiền hỏi, ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch, trong cơ thể nàng khí quan có vấn đề hay không? Khương Tân trong lòng khó chịu rất, nhưng hí kịch vẫn là phải diễn tiếp, hắn không thể hỏng tiểu điểm quyết định sự tình. Thân thể không có bất cứ vấn đề gì, thể nội khí quan QNZ phát dục đến phi thường hoàn mỹ, hiện tại tiến hành phẫu thuật là có thể. Khương Tân đâu ra đấy trả lời, Âu Dương tiên sinh, người bên kia đã chuẩn bị kỹ càng nếu như muốn phẫu thuật lời nói, mau chóng an bài đi. Tốt, ta lập tức để cho người đi an bài. Âu Dương Tây Hiển có chút kích động, không nhiều cùng Khương Tân nói cái gì, quay người liền rời đi. Mắt thấy Âu Dương Tây Hiển muốn rời khỏi, Khương Tân đột nhiên mở miệng, Âu Dương tiên sinh. Cao tiến sĩ còn có cái gì vấn đề sao nếu như là liên quan tới phòng thí nghiệm, chờ phẫu thuật kết thúc về sau, chúng ta lại kỹ càng đàm luận. Âu Dương Tây Hiển coi là Khương Tân là muốn nói, liên quan tới phòng thí nghiệm một chút mới hạng mục. Một khi có mới hạng mục, vậy khẳng định sẽ dính đến tài chính vấn đề. Ở phương diện này, Cao Phong cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Đã có mới hạng mục, khẳng định là có thể cho hắn làm ra một cái kết quả tới. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất là an bài trước phẫu thuật sự tình, mặt khác hết thảy đều lộ ra không phải trọng yếu như thế. Cao tiến sĩ là như thế này, Âu Dương tiên sinh. Khương Tân nói tiếp, đường quả S một số nhân bản thể là hiện nay phòng thí nghiệm hoàn mỹ nhất nhân bản thể, có thể nói nàng đã cùng nhân loại không hề khác gì nhau, liền là một cái sống sờ sờ nhân loại. Một khi bị trong thân thể tất cả khí quan đều bị bỏ đi lời nói, nàng sẽ chết. Chúng ta không có bất kỳ cái gì điều kiện, để mất đi hết thể khí quan nàng, tiếp tục sống sót. Cùng với, lần này phẫu thuật phong hiểm phi thường lớn, một khi thất bại, mang ý nghĩa sẽ có hai đầu tính mệnh hy sinh. Khương Tân thấy Âu Dương Tây Hiển trên mặt kích động thần sắc đều rút đi, còn nói, liên quan tới chuyện này, Âu Dương tiên sinh vẫn là phải thận trọng một chút. Hắn chỉ là muốn nhắc nhở Âu Dương Tây Hiển một chút, tiểu điểm tính mệnh là phi thường trọng yếu. Một khi lựa chọn tiếp tục tiến hành phẫu thuật, vậy hắn liền muốn tức giận hắn tức giận, hậu quả là rất nghiêm trọng. Cao tiến sĩ, cái này cũng không giống như ngươi. Âu Dương Tây Hiển lạnh lùng mặt xuất hiện chút nụ cười. Để ta suy đoán một chút, Cao tiến sĩ hôm nay vì cái gì dạng này quan tâm chuyện này, là bởi vì biết tiểu quả đối ta rất trọng yếu, vì lẽ đó sợ phẫu thuật thất bại, đến lúc đó giận chó đánh mèo đến phòng thí nghiệm bên này sao phẫu thuật sẽ không thất bại. Âu Dương Tây Hiển nói, chờ đợi ngày này ta đều nhanh chờ 10 năm qua, Cao tiến sĩ, nhân bản thể không có bất cứ vấn đề gì, ngươi đều nói, trong cơ thể nàng khí quan 10 phần khỏe mạnh, phát dục rất khá, ta rất tin tưởng ngươi bản sự. Phẫu thuật thiết bị cũng sẽ không có vấn đề gì, dù sao hiện nay thị trường bên trên đã tại đại lượng bán, toàn cầu tiên tiến một điểm bệnh viện, đều đưa vào một bộ này phẫu thuật thiết bị. Đã từng còn có duy nhất một lần thay đổi thể nội hai cái khí quan ví dụ, người bệnh bây giờ khôi phục được rất tốt. Âu Dương Tây Hiển thanh âm dần dần lạnh lùng, đi qua số liệu biểu hiện, bộ này thiết bị trên cơ bản có thể hoàn mỹ tiến hành phẫu thuật. Nửa năm này đều chưa QNZ xuất hiện bất luận cái gì phẫu thuật thất bại án lệ. Tốt, ta muốn đi đem tiểu quả nhận lấy, các ngươi nơi này chuẩn bị một chút đi, ta muốn mau chóng phẫu thuật. Tiểu quả đã tại sinh mệnh vật chứa bên trong ngốc thật lâu, nàng QNZ nhất định rất gấp, nghĩ ra được nhìn xem bên ngoài thế giới.